Yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 218, tôi kêu cô quay qua, thì cô liền quay qua, cô muốn tôi đem cô ném trên đường sao? Góc truyện audio.com. Lý Hành Nhạc cởi ra áo sơ mi hướng bên chân của cô ấy mà hất lên. Xoay qua đây, tôi có đáng sợ như vậy không? Phong cảnh phía ngoài so anh đẹp hơn nhiều. Cô ấy cự tuyệt xoay qua chỗ khác. Nhưng cửa sổ thủy tinh ban đêm phản chiếu bộ dạng của anh ta. Lý Hành Nhạc làn da ngoài ý muốn rất là trắng. Thân hình của anh cũng tương đối mảnh mai. Nhưng vẫn là rất có cơ bắp. Vừa nghĩ tới mình cùng cỗ thân thể này đã từng phát sinh qua việc tiếp xúc thân mật. Hơn nữa còn là lúc mình không hay biết chút nào. Một chút cảm giác đều không có. Trong nội tâm cô ấy có oán có hận. Tính tình tôi không tốt. Tôi kêu cô quay qua. Thì cô liền quay qua. Cô muốn tôi đem cô ném trên đường sao? Có thể à, tôi ước gì anh đem tôi ném xuống. Sau đó, cô ấy liền có thể tự mình đón xe trở về. Tiểu Lý Tử, tôi sẽ thỏa mãn nguyện vọng của cô. Nhưng không phải ném ở nơi này. Lý Hành Nhạc uể oải dựa vào. Mở cửa sổ xe, cơn gió lạnh đầu thu từ bên ngoài thổi vào. Mùi rượu bị tản ra rất nhiều. Lý Bất Ngôn từ đầu đến cuối dán chặt lấy cửa sổ xe. Cách anh ta xa xa. Cô ấy không uống rượu. Bị Lý Hành Nhạc dội rượu. Trong xe lại là tràn đầy mùi rượu. Tựa hồ cô ấy cũng có chút say. Cô ấy mơ mơ màng màng. Xe bỗng nhiên dừng lại. Thân thể cô ấy nghiêng về phía trước. Lại ngửa ra sau. Trùng điệp tựa lưng vào ghế ngồi. Hai mắt mông lung. Nhìn chằm chằm anh ta. Lý Hành Nhạc bị ánh mắt mê ly của cô nhìn chằm chằm đến mức run lên. Anh ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ánh mắt linh động xinh đẹp như vậy. Xuống xe, còn chưa tới. Lý Bất Ngôn yếu ớt mở miệng. Cô nói muốn được tôi ném ở trên đường. Làm sao? Lý Hành Nhạc khóe miệng nhếch lên nụ cười yếu ớt. Đổi ý rồi sao? Mới không có. Lý Bất Ngôn hờn dỗi xuống xe. Sau khi xuống xe, bên cạnh một trận gió thổi đến. Xe liền chạy đi. Sau đó, nàng liền ngơ ngác. Nơi này là chỗ nào đây? Chung quanh ngay cả bóng người cũng không có. Cô ấy lấy điện thoại di động ra. Thậm chí không có tín hiệu. Lý Bất Ngôn sửng sốt một chút. Lý Hành Nhạc lái xe rời đi. Đèn ở đuôi xe lấp lóe. Giống như là đang gây hấn với cô ấy. Lý Hành Nhạc, anh tên hỗn đản, quá đáng, sao có thể như vậy? Thế mà ném cô ấy ở chỗ này. Chẳng lẽ muốn cô ấy đi trở về sao? Ầm ầm, cạch, Lý Hành Nhạc đang nhắm mắt thì lười biếng trừng mắt nhìn. Nhìn xem ngoài cửa sổ xe sét đánh đùng đùng. Vận khí tốt như vậy. Thế mà trời lại mưa. Boss, có cần quay lại đón Lý tiểu thư sao? Trợ lý hỏi. Được a, cậu trở về đón đi. Nhiều chuyện, Lý Hành Nhạc lần nữa nhắm mắt. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng sấm. Chờ lúc anh ta lần nữa mở mắt. Cửa kính xe đã hoàn toàn ướt đẫm. Ánh mắt mơ hồ. Nhìn ra bên ngoài đều là một mảnh sương mù. Lý Bất Ngôn để túi nhỏ che trên đầu. Quật cường đi tiếp. Chỉ cần đến chỗ có người là được rồi. Cô ấy có thể kiên trì. Cô ấy tuyệt đối có thể kiên trì. Mưa càng rơi càng lớn. Giống như nơi này rất có khả năng là không có người. Làm sao ngay cả cái xe cũng không có. Thật vất vả mới nhìn thấy ánh đèn sáng ngời. Cô ấy lập tức liền xông ra ngoài. Ngừng một chút, ngừng một chút. Xe chuẩn xác không sai ngừng ở trước mặt của cô ấy. Cô ấy cuống quýt đi mở cửa xe. Hai mắt bị nước mưa xối đến mơ hồ khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Lý Hành Nhạc giống như cười mà không phải cười. Thân thể chần chừ, lúc cô ấy do dự, Lý Hành Nhạc đã lôi kéo thân thể của cô ấy. Lảo đảo nghiêng ngã tiến vào trong xe. Cả người cô ấy ướt đẫm. Trong xe lập tức có một cỗ khí tức nóng ẩm. Cởi quần áo, Lý Hành Nhạc chồm qua người cô ấy. Dùng sức đóng cửa. Tôi không muốn. Lý Bất Ngôn hai tay ôm ngực. Ý đồ xích ra xa anh ta. Cách chương.